Bồ đề tâm là chân tâm. Bồ đề tâm là gì? Bồ đề là danh từ tiếng Phạn, dịch là giác đạo, nghĩa là con đường giác ngộ. Bồ đề tâm là chân tâm căn bản, cũng tức là cái tâm không hồ đồ. Tâm hồ đồ là tâm tạo nghiệp, tâm không giác đạo. Do đó, chúng ta phải biết cho rõ con đường này là dễ đi hay khó đi. Biết rõ lộ trình rồi, chúng ta mới có thể đạt đến mục đích. Lại nữa, bồ đề tâm tức là lúc đi đứng nằm ngồi, chúng ta đều tuân thủ đúng pháp luật, và pháp luật đó chính là giới. Nói đơn giản là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Chư ác mạt tác tức là giới, có năm giới: sát, đạo, dâm, vọng, tửu, rượu. Chúng thiện phụng hành tức là hành thập thiện. Thân khẩu ý của chúng ta tổng cộng có 10 điều ác. Thân thì phạm sát, đạo, dâm, khẩu thì phạm ý ngữ, vọng ngữ, ác ngữ, lưỡng thiệt, ý thì phạm tham, sân, si. Nếu không làm 10 điều ác này, vậy là chúng ta đã thực hành thập thiện rồi. Tôi này xin giải thích một cách sơ lược như sau. Thân có 3 điều ác là sát, đạo, dâm. Thật ra có rất nhiều người không phải là không biết thiện ác, nhưng họ biết mà vẫn cứ cố phạm, lấy việc sát sanh ra và nói. Người ta đa số biết rằng sát hại sanh linh là không đúng, nhưng họ vẫn cứ phạm giới sát. Trộm cắp tức là của không cho mà lấy. Biết rõ trộm cắp là không tốt, thế nhưng họ vẫn cứ trộm cắp. Tà dâm là ham thích dục thể, nó là thứ khoái lạc hư vọng chứ đâu phải thật. Bởi vì thứ khoái lạc này là giả, cho nên con người rất dễ đam mê mà quên mất sự khoái lạc chân thật. Đây là căn bệnh thông thường của người đời. Thật thì không ai nhận ra, nhưng cái giả thì mọi người lại ùa chạy theo. Cho nên nói, nhất thiên năng mại thập đảm giả, thập thiên năng mại nhất đảm chân. Tức là một ngày có thể bán được 1.000 gánh giả, nhưng khó bán được 1 gánh thật trong 10 ngày. Người đời kỳ quá như thế đấy. Ý nghiệp của chúng ta phạm 3 điều ác như tham, sân và si. Tham là lòng tham lam không biết chán. Có người trong lòng cứ nghĩ rằng nếu có được 1 triệu thì mình đã thỏa mãn lắm rồi. Nhưng khi có được 1 triệu, hắn lại nghĩ đến 10 triệu, thậm chí đến cả 10 tỷ luôn. Bao nhiêu cũng không thỏa mãn được lòng tham đó. Có bài kệ như sau: Trung nhật mang mang chỉ dị cơ, đắc liễu bảo phạn hữu tư y. Y thực lưỡng ban câu phong túc, tiền tưởng cao lâu giữ mỹ thê. Thú hạ kiều thê tịnh mỹ thiếp, xuất nhập vô thuyền thiểu phi cơ. Luân thuyền phi cơ cù kỹ bị, hữu vô quan chức bị nhân khi. Ngũ phẩm tứ phẩm hiềm quan tiểu, tam phẩm nhị phẩm giả hiềm đê. Nhất phẩm đương triều tác tệ tướng, cánh tưởng diện nam khứ đăng cơ. Nhất nhật đăng cơ tòa liễu điện, hữu tưởng thành tiên hạ cuộc kỳ. Nghĩa là cả ngày bận rộn chỉ vì đói, được no cơm là nghĩ áo quần. Khi cơm áo hai thứ đầy đủ, bèn tưởng muốn nhà cao vợ đẹp, cứ vợ đẹp thiếp hầu xinh xắn, dạo đi còn thiếu tàu máy bay. Khi sắm đủ tàu thuyền phi cơ, lại chưa chức phận bị người khinh. Ngũ phẩm tứ phẩm chê là nhỏ, tam phẩm nhị phẩm vẫn còn thấp, được chức tể tướng đệ nhất triều. Kế muốn đội mão lên ngôi đế, một ngày chiếm chệ trên ngay điện, lại muốn cùng tiên họp đánh cờ. Con người suốt ngày bận rộn chỉ vì lo cho no bụng. Khi no bụng rồi, người ta lại nghĩ đến quần áo đẹp, chân diện đồ tây thẳng cón, và thích kết giao với các quan chức thượng lưu trong xã hội. Đến khi chuyện ăn no mặc đẹp đã đầy đủ, người ta lại nghĩ đến chuyện cưới vợ đẹp hoặc lấy được ông chồng tuấn tú đẹp trai. Khi được vợ đẹp thiếp hầu xinh xắn hoặc chồng khôi ngô tuấn tú, họ lại nghĩ đến kiều xe, mua một cỗ xe có tiếng, thậm chí còn muốn có phi cơ để đi đó, đi đây. Khi trong tay có đủ máy bay, xe hơi, họ lại nghĩ nếu chẳng có chức vị quan tước, mình sẽ bị người ta coi thường. Thế là họ lại lân la đến quan trường, làm quan ngũ phẩm tứ phẩm cho đến tam phẩm nhị phẩm mà họ vẫn chỉ là nhỏ. Cuối cùng họ làm tới chức nhất phẩm, tức đại tể tướng hay quốc vụ khanh, nhưng vẫn chưa cho là đủ. Họ lại còn muốn làm tổng thống hay làm hoàng đế. Một khi được đăng triều lên bảo điện làm hoàng đế, họ lại muốn thành tiên, trường sanh bất tử và được đánh cờ với các vị tiên nhân. Đó là hình dung về cái lòng tham không đáy của con người chúng ta. Dù đã có được gia tài ngàn vàng, nhưng lại muốn nắm trọn quyền kinh tế quốc gia. Khi nắm được nền kinh tế toàn quốc rồi, thậm chí còn muốn nắm luôn cả mạch mạng kinh tế của toàn thế giới. Nói tóm lại, trên thế gian có hai hạng người, một loại là tham danh, một loại là tham lợi. Kẻ tham danh thì cố dùng trăm phương ngàn kế để làm cho tiếng tăm mình được to lớn thêm. Người tham lợi thì dốc lòng tìm mọi mưu kế để càng kiếm được nhiều tiền hơn. Tất cả đều là do lòng tham sai khiến mà ra. Trong tâm lại còn có độc sân. Sân tức là tâm sân hận, nổi nóng bừng bừng, gọi là khuyết đức đới mạo yên, tức là thiếu đức như đầu đội khói. Người có tánh nóng dữ dội thì giống như suốt ngày đầu bị đội khói, có khí nóng cuồn cuộn xông lên, đó là dấu hiệu của sự thiếu đức. Người cao quý thật sự thì không nổi nóng, nếu có tánh nóng nhất định là họ cũng phải tự kiềm chế, hàng phục, điều hòa cho thân tâm được bình tĩnh và biết biến độc sân thành ra hiền hòa, biến dao mát thành ra ngọc luộc. Ba độc tham sân si có mối liên hệ với nhau. Tất cả phiền muộn của con người đều là do từ tham dục mà ra. Khi có lòng ham muốn, chúng ta bèn hướng ra bên ngoài để tìm cầu. Thấy đồ tốt đẹp là chúng ta muốn chiếm làm của riêng. Nếu chiếm không được thì chúng ta nổi sân. Một khi đã nổi sân, đầu óc chúng ta trở nên tối tăm mê muội, rồi biến thành ngu si. Cái độc si này không phải là chỉ đến cái ngu si của loại bạch tượng, mà nói về người không biết lý lẽ, mê muội về luật nhân quả. Bởi năng khiếu nhận thức của tâm đã bị che khuất rồi. Ba thứ độc này là căn nguyên của tất cả các phiền não. Muốn trừ phiền não, trước hết là chúng ta phải chặt đứt cái gốc của ba độc tham sân si. Khẩu nghiệp của chúng ta rất dễ phạm đến bốn lỗi như ý ngữ, vọng ngữ, ác khẩu và lưỡng thiệt. Ý ngữ là nói lời thêu dệt bâng quơ không thật, hoặc nói những lời không đàng hoàng, khiến người nghe khởi vọng tưởng bất tịnh. Vọng ngữ là lời nói không chân thật, dối trá. Ác khẩu là dùng lời nói ác độc, mắng nhiếc người, khiến cho người nghe không thể nào chịu nổi. Lưỡng thiệt là nói thị phi phải trái, xúi dục, làm cho hai bên đi dáng như rắn hai đầu. Trên đây là phần giải thích sơ lược về thập ác của thân khẩu ý. Nếu chúng ta có thể chuyển thập ác thành thập thiện, cẩn thận giữ gìn để không vi phạm, tức là giữ giới luật. Tâm Bồ Đề là một biệt danh của giới luật. Giới luật là dạy mình giác ngộ. Tâm Bồ Đề là chủng tử thiện vốn có trong tâm mọi người. Nếu chúng ta không quên tâm Bồ Đề, thì thiện căn của chúng ta sẽ không đứt đoạn, không hồ đồ, tức là tâm Bồ Đề. Chúng ta hãy cố gắng dung bồi cho hạt giống Bồ Đề tăng trưởng và hướng thẳng đi trên con đường thành Phật. Giảng ngày 18 tháng 6 năm 1987. Lại Phật nhiều thường gặp điều lành. Mỗi năm tại giảng Phật thành, lễ tắm Phật đều được cử hành ở ngoài trời. Hôm nay trời quá nóng, có số người đứng đợi ở bên ngoài hơi lâu, bị phơi nắng đến toát cả mồ hôi. Thật ra, nắng mặt trời cũng là cái thử thách xem quý vị có thành tâm đến đây tắm Phật hay không đó thôi. Chả như quý vị có lòng thành, bị nắng chiếu chút chút, quý vị cũng không cảm thấy khổ. Còn nếu không thành tâm, quý vị sẽ không chịu nổi. Tuy nhiên, đã có một số người không chịu nổi rồi. Vậy sau này chúng ta có thể sẽ thay đổi phương thức tắm Phật cho tốt hơn. Từ chánh điện đi ra, đại chúng có thể đi xa thêm một chút, rồi dạo vòng lại để tắm Phật và đi trở về chánh điện. Như vậy mọi người sẽ miễn phải chờ lâu ở ngoài trời. Phương thức tắm Phật ở đây gọi là nhị long thổ thủy. Tức như hai con rồng phun nước, người ta đi ra từ hai bên chánh điện trông như hai con rồng cùng đến để tắm Phật. Trong số người đến dự hội hôm nay, có người bị bệnh hoặc có người gặp những chuyện khốn khổ. Tình hình hoàn cảnh của mỗi người thì không giống nhau. Nhưng bởi vì mọi người đều quá thành tâm, tôi tin rằng chư Phật và Bồ Tát sẽ rất quan hỷ mà nói: Hỡi thiện nam tử, thiện nữ nhân, các con nhẫn chịu được sự nóng bức như vậy để đến giảng Phật thành dự lễ tắm Phật. Vì tất cả những điều mà các con mong muốn, các con đều sẽ được mãn nguyện, toại lòng như ý. Thế là người có bệnh tật sẽ thuyên giảm, người có chuyện nguy khốn sẽ chuyển thành kiết tường, tất cả tai nạn vô hình trung đều tiêu diệt hết. Quý vị chân thành phát tâm Bồ Đề để tin Phật, điều này dù có dùng tiền cũng không mua được. Cho nên hôm nay tôi xin chú nguyện đến mọi người, mong cho quý vị mọi việc đều được như ý nguyện và luôn tinh tấn đi trên đường Bồ Đề, sớm thành Phật đạo. Khi đến giảng Phật thành, quý vị có để ý coi nơi đây có gì khác biệt so với những chỗ khác không? Tôi nói cho quý vị nghe là ở đây lúc ăn cơm chúng ta không nói chuyện, đó là chỗ không giống với các nơi khác. Nếu chúng ta không nói chuyện, thức ăn sẽ tiêu hóa dễ dàng hơn. chúng ta mà nói nhiều quá thì khó tiêu hóa và sẽ sinh ra biết bao chứng bệnh kỳ quái. Dạng Phật Thánh Thành vì muốn cứu giảng cho toàn nhân loại, cho nên trước hết chúng ta phải giúp cho mọi người được khỏe mạnh. Nếu thân thể mình không mạnh khỏe, mình làm sao cứu giúp được người khác đây? Do vậy, sở học của chúng ta là trí huệ, điểm chú ý của chúng ta là thân thể khỏe mạnh. Trong lúc ăn cơm, chúng ta nên chuyên tâm mà ăn, chứ đừng lựa chọn. Dù thức ăn không ngon, mình cũng nên ăn một chút. Nếu chúng ta xua đuổi bọn quỷ tham ăn, quỷ lười biếng, quỷ ngủ gục chạy hết, như vậy mọi chuyện đều sẽ tốt lành. Cái triết lý này hàm chứa sự thật rất phong phú. Chỉ cần quý vị hiểu được ăn như thế nào, mặc như thế nào, ngủ như thế nào, nhất định quý vị sẽ phát tài. Tại sao người ta không phát tài? Bởi vì họ lười biếng quá đi thôi. Cho nên nói, cần kiềm trị gia, gia nghiệp phú, thư hương giáo tử, tử tôn hiền. Và chúng ta đâu cần phải mua cổ phần cổ phiếu gì để cầu phát tài. Nếu muốn kiếm thêm tiền, quý vị chỉ cần lại Phật nhiều thêm. Có người nói, tôi suốt ngày lo mua cổ phiếu, tại sao thầy nói những lời không kiết tường như thế? Vậy là tôi nhất định sẽ không kiếm được tiền rồi. Quý vị muốn kiếm tiền, à, thì lại Phật nhiều thêm một chút. Lại Phật so với mua cổ phiếu còn tốt hơn đó. Sau này, nếu các vị có bạn bè đến tham gia lễ Phật đản, các vị nên báo trước cho họ biết là ở đây không ăn thịt, không uống rượu, không hút cần sa ma túy, cũng không nhảy đầm. Chỗ này không phải là khu vực để ngắm cảnh giải trí, cũng không giống như trung tâm cờ bạc ở Reno. Quý vị nên nói với người ta rằng, ở đây chúng ta chỉ chú trọng đến việc thân thể khỏe mạnh và việc bồi dưỡng trí tuệ. Bởi vậy chúng ta không nên tham hưởng thụ như tham xe sang, quần áo đẹp, vì đó là tiêu phí tiền bạc. Tiền tài như phân, như đất, chỉ xem quý vị có biết dùng nó hay không. Như phân thì có thể dùng làm phân bón cho lúa mạ, chứ đâu có ăn được. Đồng với lý trên, tiền cũng phải biết cách dùng thì mới đúng với ý nghĩa của nó. Giảng ngày 23 tháng 6 năm 1987. Ngũ quỷ phá nhà. Quỷ vô thường không phải chỉ vỏn vẹn có một loại, mà có ít nhất đến 5 loại là xanh, vàng, đỏ, trắng, đen, thanh, hoàng, hồng, bạch, thắt. Căn cứ theo lý luận Đông y, ngũ hành phối hợp với ngũ tạng trong thân thể con người và cũng tương ứng với ngũ sắc năm màu, ngũ quý năm mùa và ngũ phương năm hướng. Dưới đây là phần sơ lược, nếu giảng giải tỉ mỉ về lý lẽ của nó thì vô cùng vô tận. 1. Can mộc đông xuân thanh. 2. Tâm quả nam hạ xích. 3. Phế kim tây thu bạch. 4. Tỳ thổ trung trường hạ hoàng. 5. Thận thủy bắc đông hắc. Ngũ hành có cái lý lẽ là tương sanh tương khắc, mà năm loại quỷ vô thường cũng dựa theo cái lý ngũ hành tương khắc và có thể làm cho ngũ tạng của chúng ta phát sinh nhiều thứ tật bệnh liên quan với nhau. 1. Hắc quỷ vô thường chỉ như người có bệnh thận, và thận thuộc thủy có sắc đen. Bởi thủy khắc quả cho nên nó ảnh hưởng cả kim cũng sanh bệnh. 2. Hoàng quỷ vô thường, tỳ thuộc thổ sắc vàng, tỳ có bệnh do thổ khắc thủy, do đó nó lần lượt ảnh hưởng đến thận. 3. Thanh quỷ vô thường, can, gan thuộc mộc, sắc xanh, gan có bệnh do mộc khắc thổ, tiếp đến là nó sẽ làm ảnh hưởng khiến cho tỳ cũng bị bệnh. 4. Bạch quỷ vô thường, phế, phổi thuộc kim, sắc trắng, kim khắc mộc nên phổi bị bệnh khiến ảnh hưởng đến gan cũng có bệnh. 5. Hồng quỷ vô thường, tim thuộc quả sắc đỏ, tim có bệnh do quả khắc kim, cho nên khi tim có bệnh nó cũng có thể ảnh hưởng đến công năng của phổi. Như vậy, ngũ hành tương khắc mà các chứng bệnh của ngũ tạng cũng là tùy theo ác tánh tuần hoàn của quy luật nhất định mà sinh ra. Một con quỷ vô thường có thể chiêu tập lại thành 5 con quỷ vô thường. Như vậy cũng đủ thấy mạng người là vô thường, chỉ trong khoảng thở ra hít vào, con người có thể chết đi, con người cũng có thể sống trở lại. 5 tên quỷ vô thường này có ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với sinh lý và tâm lý của con người. Nhưng bọn chúng không phải tự nhiên mà đến, không phải là chuyện một sớm một chiều, mà do trong khoảng thời gian con người từ nhỏ cho đến lúc trưởng thành, họ đã tích lũy từng chút một, đến nỗi cuối cùng gây ra tình trạng không thể nào thâu thập được nữa. Nghiên cứu về căn nguyên, tất cả các thứ bệnh tật quỷ quái, cho đến cả sanh tử cũng đều là từ vô minh mà ra. Nếu phá trừ được vô minh, thì tất cả các bệnh, tất cả các quỷ vô thường cũng sẽ không còn. Vô minh chính là cội gốc của tất cả tội ác, phiền não, bệnh khổ, cho đến cả sanh tử. Con người nên học cách mở mang trí huệ. Khi có trí huệ rồi, chúng ta sẽ vận chuyển được ngũ hành, đem các đạo lý tương khắc biến thành tương sanh. Như có thể làm cho kim sanh thủy, thủy sanh mộc, mộc sanh quả, quả sanh thổ, thổ sanh kim. Tương sanh tức là cùng giúp đỡ, dẫn dắt lẫn nhau, có thể biến hóa giao mát thành ra ngọc lụa. Bởi vậy chúng ta nhất định phải phá trừ vô minh để sanh trí huệ. Có trí huệ tức là chúng ta sẽ phá trừ được tất cả các chấp trước. Vì sao con người có chấp trước? Bởi vì vô minh tác quái đấy. Vô minh là đầu mối của tội ác và tai họa, cho nên người tu hành nhất định phải phá trừ vô minh. Một khi vấn đề căn bản đã bị diệt trừ, các vấn đề khác sẽ nhân đó mà được giải quyết một cách dễ dàng. Cho nên nói, đảng đắc bổn, mạc sầu mạc, như tịnh lưu ly hàm bảo nguyệt, kỹ năng giải thử như ý châu, tự lợi lợi tha chung bất kiệt, nghĩa là chỉ lấy gốc chứ lo ngọn, như gương trong sạch chứa bảo trăng. Đã hiểu được ngọc như ý này, lợi mình lợi người mãi không hết. Bệnh hoạn là do nghiệp vướng và quỷ thần đang tác quái. Chúng ta có không thể dùng con mắt nhục nhãn để quan sát các hiện tượng bệnh tật một cách đơn giản như thế. Do bởi bản thân của bệnh nhân có nghiệp vướng, cho nên mới có nhiều loại quỷ quái đi theo đòi nợ và gây rắc rối cho người bệnh. Do đó, tùy theo tình hình của chứng bệnh, nếu đơn thuần chỉ trông cậy vào thuốc men để trị liệu thì chưa đủ đâu. Mà người bệnh còn phải hiểu rõ về cái nhân duyên nghiệp chướng của bản thân mình. Thêm vào những bài linh chú Phật Pháp, như vậy trị bệnh sẽ được hiệu quả hơn. Cho nên thuốc đến là bệnh trừ, có linh nghiệm liền. Bởi vậy, thời xưa có những vị thầy thuốc được danh dự là thần y, như Qua Đà đời Đông Hán, Tư Tôn Mạc đời Đường. Về đức độ trị bệnh của họ thì không thể nghĩ bạc, nhưng vì đó đều tin Phật, chẳng qua trên y án trị liệu không có ghi chép lại mà thôi. Có số bệnh nhân được bác sĩ trị liệu có kết quả, song cũng có bệnh nhân được bác sĩ chữa lành bệnh này rồi, nhưng bệnh khác lại phát ra. Vừa trị hết bệnh này thì lại xuất hiện bệnh mới khác. Có khi họ liên tiếp bị hai ba thứ bệnh như vậy, cũng bởi vì nghiệp chướng cứ mãi quấy rầy ở phía sau. Như bác sĩ đã đánh lui được con quỷ gây bệnh, nhưng con quỷ này sẽ đi tìm con quỷ khác đến giúp đỡ, rồi chúng trở lại tấn công vào hang huyệt khác của người bệnh. Bọn quỷ cũng thường có hành động tập thể theo từng đoàn, từng đám với nhau. Trung Hoa có câu thành ngữ, bệnh nhập cao quan, bệnh đã vào tim, cho biết là bệnh tình trầm trọng, không thể cứu chữa được. Trong Tả Truyện Thành Công Thập Niên, có ghi chép như sau. Tới Cảnh Công bị bệnh, Tần Bá mời Cao Quản chữa trị. Trong lúc Cao Quản chưa kịp đến, Tấn Cảnh Công nằm mộng, thấy có hai đứa tiểu nhân. Một đứa nói, à lương y giỏi vậy, e rằng hắn sẽ làm tổn thương đến mình phải làm sao đây? Đứa kia nói, chúng ta cứ ngủ ở trên quan, dưới là cao, thì làm gì được ta chứ? Chỗ dưới quả tim gọi là cao, quan là chỗ dưới tim trên hoành cách môn. Sau đó bác sĩ đến bảo, bệnh này không thể làm gì được, trên quan dưới cao, công không được, mà thông cũng không tới, thuốc không thấm đến, không trị được đâu. Tấn Cảnh Công nói, lương y, quan là hoành cách môn, cao là tung cách chướng đó. Tấn Cảnh Công nhờ nằm mộng mà biết được vị trí hai đứa tiểu quỷ đã chui vào ở trong thân thể ông. Sau đó, tuy mời được thái y nước Tần là Cao Quản đến chữa trị. Cao Quản vốn là học trò giỏi của lương y Biển Thước, là vị nổi tiếng đương thời. Nhưng ông cũng không có cách nào cứu vãn được bệnh tình của Tấn Cảnh Công, bởi vì một phần trên quan dưới cao, chăm cứu trị liệu gì cũng không thông được. Do đó, từ đời sau, nhân câu chuyện này lập nên thành ngữ bệnh nhập cao quan, để hình dung về chứng bệnh nan y không thể nào cứu chữa được. Ở trên thế gian có cả trăm ngàn bệnh tật kỳ quái, cái gì cũng có hết, gọi là nghi nan tạp chứng. Những chứng bệnh nan y khó trị đã khiến cho cả đám bác sĩ cũng phải bó tay. Nhưng những chứng bệnh cổ quái linh tinh đó, ngay cả trong sách vở về y dược cũng không có ghi chép lại. Khi tôi vừa mới xuất gia, tôi vẫn thường hay trị bệnh cho người ta, nhưng tôi không có viết toa thuốc cho bệnh nhân. Tôi cũng không có dùng thủ thuật mổ xẻ hoặc châm cứu gì cả. Tôi chỉ dựa vào tấm lòng chân thành của tôi để niệm những bài linh chú Phật giáo mà thôi. Tâm trí chân thành đó là cứu người. Lúc bấy giờ tôi đã không biết gì đến chuyện phải cứu quỷ cứu ma. Trong tâm tôi chỉ có tư tưởng cứu người, vì thế tôi đã làm cho bọn quỷ không vui lòng. Bởi vì khi quý vị chữa bệnh cho người, bọn ma quỷ nghĩ rằng quý vị muốn chống đối chúng, thế là chúng giận lây đến người chữa trị. Khi tôi còn ở Đông Bắc,